Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, tụ hồn vu kính. 2. Ngọc Chân Tử vốn dĩ chính tích tụ lực lượng chạy lấy đà lại đặng, bị nàng đột nhiên xuất hiện hỏi chuyện, hoảng sợ, chân thu thế không được, phịch một tiếng. Thể diện cái mũi hung hăng khái ở trên tường, đau đến che lại cái mũi oa oa kêu to, trên tay gương rơi trên mặt đất. Như vậy có bao nhiêu buồn cười liền thật tốt cười. Tiểu Thiên xem đến đều ôm bụng lăn lộn. Dương Tử Mi vừa định khom người nhặt lên kia mặt gương nhìn xem có cái gì mưu nị, kết quả bị Ngọc Chân Tử nhanh chóng đoạt trở về. Một bên đau đến nhe răng nhếch miệng, một bên reo lên, tiểu cô nương, này gương cũng không phải là ngươi có khả năng loạn lấy, nga. Vì cái gì? Dương Tử Mi nháy mắt to, vẻ mặt phúc hậu và vô hại thiên chân vô tà bộ dáng hỏi. Không vì cái gì, bởi vì đây là ta gương, Ngọc Chân Tử thực bảo bối mà đem trên gương bùn đất dùng tay áo xoa xoa. Một đại nam nhân, yêu cầu chiếu gương sao? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Này gương không phải dùng để chiếu, Ngọc Chân Tử đem gương chính diện đối với Dương Tử Mi nói. Ngươi nhìn xem, bên trong là hắc ở kia gương đối với chính mình thời điểm. Dương Tử Mi bỗng nhiên không thể hiểu được sản sinh một cổ thật lớn sợ hãi cảm. Thân thể giống bị kinh hách dường như. Đột nhiên run rẩy lên, a, nàng đánh mất thái độ bình thường la lên một tiếng, duỗi tay đem kia đối mặt nàng gương chụp phi. Ta gương, Ngọc Chân Tử đau lòng mà nhặt lên kia gương, vẻ mặt không vui mà trừng mắt nàng hỏi, ai ra, ta nói tiểu cô nương, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta gương? Hắn lời nói không có nói xong. Nhìn Dương Tử Mi biểu tình bỗng nhiên trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, trên người của ngươi có quỷ. Tiểu Thiên một run run. Ngươi làm gì, muốn bắt ta? Dương Tử Mi phản ứng đầu tiên cũng là Tiểu Thiên bị hắn phát hiện. Khả năng này Ngọc Chân Tử cũng có âm dương nhãn. Bất quá, nàng có điểm tưởng không rõ. Vừa rồi kia mặt gương đối với chính mình thời điểm, nàng vì cái gì sẽ như vậy không thể hiểu được sợ hãi dùng mình. Này hẳn là không phải đến từ Tiểu Thiên sợ hãi nha. Huống chi, Tiểu Thiên đã có dựa vào thể, là không nên e ngại cái gì. Hơn nữa nó hồn phách thuần tịnh, bất luận cái gì pháp thuật đối nó mà nói, đều là không có tác dụng. Chính mình vì cái gì như vậy, sợ, kia Ngọc Chân Tử ngón tay làm chỉ quyết, cầm gương đối với Dương Tử Mi hét to một tiếng, thu, Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt ra, phảng phất có cái gì muốn từ nàng trong cơ thể tách ra đi giống nhau, cả người không tự giác mà sợ hãi đến run rẩy, mau buông gương. Dương Tử Mi điên rồi giống nhau, lại lần nữa tiến lên đem kia gương chụp phi, một chân đem Ngọc Chân Tử đạp lên trên mặt đất, luôn luôn nhu mỹ trên mặt xuất hiện dữ tợn chi sắc. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Thiên nôn nóng mà kêu to, trên người của ngươi giống như còn có quỷ hồn tồn tại. Ngọc Chân Tử gương rời đi. Dương Tử Mi thần trí lại khôi phục thanh tỉnh, trên người còn có quỷ hồn tồn tại, nói chính là chính mình đời trước cái kia chết thảm hồn sao? Từ lần trước bị Lam Nha Nha phát hiện lúc sau, nàng liền vẫn luôn chọn dùng thủ thuật che mắt, đem chính mình kia vong hồn che lấp trụ, hiện tại không nghĩ tới, bị Ngọc Chân Tử gương một chiếu, cư nhiên ra tới. Cũng không biết này mặt gương rốt cuộc cái gì, chẳng lẽ là kính chiếu yêu gì đó. Hơn nữa, hắn này một chiếu, chính mình liền có xé rách cảm giác, Vì cái gì? Người này gương rốt cuộc là thứ gì tới? Nàng dẫm Ngọc Chân Tử sống lưng, lạnh lùng hỏi, người này yêu nghiệt, ta nhất định phải thu ngươi. Ngọc Chân Tử bị Dương Tử Mi dẫm đến không thể động đậy, lại vẫn như cũ ở kiệt tư bên trong mà kêu to hô to. Sau, hết chương.